Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Hồn Kiếm. Đối với đại trưởng lão Phong Thiên Nam mắt điếc tai ngơ, hắn tiếp tục hướng Thanh Lâm ôm quyền nói ra, như Thanh Lâm đại đế nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các, Phong Mỗ làm chủ, có thể đem Tôn Hoàng cửu kiếm chính giữa kiếm thứ 8. Hóa Tiên Kiếm, đưa cho Thanh Lâm đại đế. Chuyện đó nói ra, cũng không có khiến cho cái gì tiếng động lớn xôn xao. Tôn Hoàng cửu kiếm kiếm thứ 8, Hóa Tiên Kiếm, tuy nói chân quý vô cùng, nhưng là cùng đại đế cảnh cường giả so sánh với, rõ ràng hay là thứ hai chân quý. Phong Thiên Nam dùng cái này đến lôi kéo, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Huống hồ, vốn lần này ban thưởng là được như lấy được thiên kiêu bảng top 3, mà lại nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các bài danh đệ nhị chi nhân, cũng có thể đạt được cái này Hóa Tiên Kiếm. Phong Thiên Nam, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi? Đại trưởng lão mặt thịt run lên, triệt để phát hỏa, lão phu còn ở nơi này, ta Thương Hàn Tông còn ở nơi này, ngươi cho ta không tồn tại đúng không? Đang tại lão phu mặt đục khoét nền tảng đúng không? Ý định cùng Thương Hàn Tông khai chiến đúng không? Lời nói đều nói đến trình độ này rồi, Phong Thiên Nam tự nhiên không thể lại trang trí nội thất không có nghe được. Hắn nhìn về phía Thương Hàn Tông đại trưởng lão, ôm quyền nói, không phải Phong Mỗ cố ý đục khoét nền tảng, thật sự là Thanh Lâm đại đế quá mức cường hoành, lại để cho Phong Mỗ bay lên lòng yêu tài. A hát, ngươi đây không phải tại đánh giám sao? Tựu ngươi Bổ Thiên Các có lòng yêu tài, chúng ta đều không có. Đại trưởng lão đi lên tựu là dừng lại đổ ập xuống mắng to. Nếu là không có lòng yêu tài, lão phu tới nơi này làm gì? Còn mang Thanh Lâm đại đế tới tham gia cái gì thiên kiêu bảng cuộc chiến? Nếu là không có lòng yêu tài, bồi dưỡng Thanh Lâm đại đế làm gì? Ta Thương Hàn Tông tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến một cái đại đế, Bổ Thiên Các dăm ba câu muốn đào đi. Phong Thiên Nam trầm mặc một hồi nhi, nói, được rồi, chúng ta cũng không cần cãi. Nếu là Thanh Lâm đại đế nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các, ngươi cũng không có cách nào. Không muốn ta càng không có cách nào. Hừ. Đại trưởng lão tay áo vung lên, ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định. Nếu là đặt ở dĩ vãng, đại trưởng lão hoàn toàn khả dĩ cảnh cáo Thanh Lâm, làm người muốn giảng lương tâm. Ngẫm lại tại Thương Hàn Tông thời điểm hết thảy, nhưng hôm nay, Thanh Lâm đã phong đế, thành tựu Đông Thắng Tinh Đỉnh phong vị, hắn còn dám cảnh cáo? Gặp đại trưởng lão cùng Phong Thiên Nam đều tại đang nhìn mình, Thanh Lâm mấp máy miệng, ôm quyền nói, Thanh Mỗ bản thân là được Thương Hàn Tông chi nhân, sẽ không gia nhập Bổ Thiên Các. Ha ha, tốt. Đại trưởng lão lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cái kia Thương Hàn Tông phần đông đệ tử cũng đều là thần sắc kích động, hưng phấn dị thường, bọn hắn cũng sợ mình vị đại sư này huynh ly khai Thương Hàn Tông. Về phần Phong Thiên Nam thì là lộ ra thất vọng, thở dài lắc đầu, cười lớn nói, đã Thanh Lâm đại đế tạm thời không muốn gia nhập Bổ Thiên Các, Phong Mỗ cũng không bắt buộc. Bất quá nếu có một ngày Thanh Lâm đại đế nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các rồi, nhất định phải nhớ kỹ, Bổ Thiên Các đại môn vĩnh viễn đều là ngươi mở ra. Đa tạ. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu. Tốt rồi. Phong Thiên Nam thở sâu, ánh mắt đảo qua bốn phía, nói, kế tiếp liền vào đi thiên kiêu cuộc chiến cửa ải cuối cùng a. Cửa ải cuối cùng chia làm bốc thăm lôi đài chiến, chung 100 người, dùng bốc thăm hình thức, bắt được ai liền cùng ai giao chiến, cho đến quyết ra cuối cùng thứ tự. Đương nhiên Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế liền không cần tham gia, trực tiếp lấy đi đệ nhất cùng đệ nhị là được. nghĩ đến chư vị cũng sẽ không biết có ý kiến gì. Chuyện đó rơi xuống, cái kia 100 thiên kiêu đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn ước gì Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh không tham gia. Nếu là lưỡng người tham gia rồi, hảo chết không chết vừa vặn bốc thăm bắt được bọn hắn. Cái kia nguyên bản chính mình có thể đi vào top 10 thứ tự. Chỉ sợ sẽ trực tiếp không may đứng ở trước 20. Top 30, thậm chí top 50. Đây là cực kỳ bi thúc. Đã chậm trễ 3 ngày rồi. Ngươi đợi, liền bắt đầu a. Phong Thiên Nam lại nói. Oanh, thoại âm rơi xuống. Phong Thiên Nam thủ trưởng vung lên. Cái kia cực lớn trung ương quảng trường trên mặt đất, lập tức xuất hiện khe hở. Ngay sau đó, đủ có mấy vạn ở bên trong to lớn mặt đất, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm ngược đưa lên, bay lên trời tế. Tại đây mặt đất bốn phía, có một đạo kinh thiên màn sáng ngăn cản. Rất rõ ràng, cái này một khối bay lên mặt đất, là được cái này 100 thiên kiêu kế tiếp lôi đài. Lôi đài chiến, bắt đầu. Quý Hằng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đồng thời quát, bốc thăm, siêu, tiêu, có bóng người bắn ra. Là Bổ Thiên Các V, I, P nhất đệ tử. Hắn bốc thăm chi nhân, đúng là giang thần. Loại này bốc thăm, là không có gì bài danh. Hết thảy đều dựa vào vận khí. Nếu là mình bản thân thực lực bọc hậu, lại bắt được bài danh cực kỳ gần phía trước thiên kiêu, cái con kia có thể tự nhận không may. Đây cũng là mọi người không muốn Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh lại tham gia trận đấu nguyên nhân. Trận đấu thứ nhất, giang thần dùng cái kia khai thiên cảnh sơ kỳ thân thể chiến thắng đối phương. Theo thời gian trôi qua, từng chàng trận đấu đều tại mọi người trước mắt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Những điều này đều là đông thắng tinh mạnh nhất thiên kiêu, càng là có được cực cao tu vi. Mặc dù là xếp hàng thứ nhất trăm chi nhân, đặt ở đông thắng tinh lên, cũng đủ để khiến cho người khác nhìn lên. Bọn hắn chiến đấu, thật sự là một hồi thịnh thế. Vũ Hành ở bên trong cũng chiến đấu một hồi, kết quả không hề nghi ngờ, cái kia khai thiên cảnh trung kỳ cường hoành thân thể cũng không phải là nói khoác. Đến trời chiều sắp rơi xuống thời điểm, đại bộ phận thứ tự đều sắp xếp đi ra. Giang Thần, thiên kiêu bảng thứ 22 tên. Vũ Hành, thiên kiêu bảng thứ 20 tên. Nguyên bản Giang Thần so Vũ Hành bài danh cao hơn, nhưng lúc này đây, cũng là bị Vũ Hành cho đã vượt qua. Hai người thứ tự đều đã có rất lớn tăng lên, cũng làm cho Thương Hàn Tông đại trưởng lão cười đều không ngậm miệng được. Mặt khác thiên kiêu bài danh cũng là đứt quãng đều đi ra. Cái kia tứ đại yêu hoa chính giữa, ngoại trừ Tử La không có lại dự thi, ba người khác đúng là đều đứng vào trước 40 tên. Mà cuối cùng Giáp Trục đấu võ đi ra đệ tam danh. Đáng giá trọng điểm đề một chút, người này là tiên kiếm phái, tên là Hồn Kiếm, tu vi nhìn như chỉ có khai thiên cảnh sơ kỳ, nhưng trên thực tế bạo phát đi ra, thậm chí có khai thiên cảnh đỉnh phong, mà lại bản thể giống như là một thanh trường kiếm, thực sự không phải là người. Hồn Kiếm, tuyệt đối là lần này thiên kiêu cuộc chiến lên, lớn nhất hắc mã, hắn cùng với đối địch chiến, thường thường cũng chỉ là một chiêu mà thôi, mà một chiêu này đủ để chí mạng. Nếu là Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm đều không có phong đế, rất khó nói cùng người này tầm đó. Ai thực lực hội càng mạnh hơn nữa hoành. Đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, thứ tự triệt để quyết định. Hồn Kiếm tự xếp hạng đệ tam danh. Nếu như không có Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, hắn khả dĩ xếp hạng đệ nhất. Bất quá, Hồn Kiếm đối với Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm tựa hồ cũng không phải quá mức e ngại. Tại Phong Thiên Nam tuyên bố hắn là được lần này thiên kiêu bảng đệ tam thời điểm, Hồn Kiếm nhíu nhíu mày, lộ ra không cam lòng. Cuối cùng nhất, hắn cước bộ phóng ra, thân ảnh đạp không, đứng tại trên lôi đài, hướng Thanh Lâm cung kính khom người, ôm quyền nói, tại hạ Hồn Kiếm, nguyện dùng nhỏ bé thực lực, khiêu chiến Thanh Lâm đại đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.